Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 11, dị năng Phỉ Linh. Ngươi cảm giác một hồi xem thân thể của chính mình có biến hóa gì hay không. Đường Mục nhìn về phía vừa thức tỉnh Sở Phỉ Linh, đem bởi vì thế giới tận thế mà kinh ngạc Sở Phỉ Linh thức tỉnh nói rằng: biến hóa, ta thử xem a. Sở Phỉ Linh nhắm mắt lại suy nghĩ lại, sau đó mở mắt ra, sắc mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế nào? Xem Sở Phỉ Linh dáng vẻ, Đường Mục biết Sở Phỉ Linh nhất định thu hoạch rất lớn. Ta cảm giác thực lực của chính mình gia tăng rồi rất nhiều. Thật giống cả người tràn ngập sức mạnh. Nhưng ta cảm giác này không phải ta như vậy tăng cường sức mạnh. Ta sức mạnh lớn nhất là cảm ứng. Ta phát hiện ta đến tinh thần lực rất là mạnh mẽ. Có thể cảm ứng chu vi 10 mét tất cả. Sở Phỉ Linh đem chính mình cảm thụ nói ra. Đường Mục nhất thời đại hỉ nói rằng: không nghĩ tới Phỉ Linh ngươi lại thức tỉnh rồi tinh thần dị năng. Từ sống lại giả Đường Mục. Trong ký ức, Đường Mục biết, mặt thế sơ kỳ, tuy rằng tồn người còn sống sót loại, 90% đều có thể trở thành tiến hóa giả. Nhưng phần lớn tiến hóa giả rất là bình thường, nhiều nhất chỉ là tăng cường một ít tố chất thân thể mà thôi. Chỉ có cực số ít nhân loại có thể thức tỉnh dị năng, mà đang thức tỉnh dị năng bên trong, tinh thần lực dị năng tuyệt đối là tương đối cao cấp dị năng. Thậm chí tu luyện tới cuối cùng, uy lực của nó không hẳn so với thời gian của hắn dị năng cây monster. Ta cảm giác được đi ra tinh thần lực cảm ứng, còn giống như có năng lực của hắn. Ngay ở Đường Mục bởi vì Sở Phỉ Linh thức tỉnh tinh thần lực dị năng đã rất cao hứng thời điểm, Sở Phỉ Linh lời kế tiếp để Đường Mục cũng là rất khiếp sợ. Sở Phỉ Linh lại thức tỉnh dị năng không chỉ một loại. Từ Sở Phỉ Linh trong miệng, Đường Mục biết Sở Phỉ Linh ngoại trừ tinh thần lực dị năng còn khống chế hai loại dị năng. Một loại là băng sức mạnh, một loại là ảo thuật sức mạnh. Này hai loại dị năng, một loại là nguyên tố hệ dị năng, một loại là đặc thù hệ dị năng, tuyệt đối là yêu nghiệt cực kỳ. Phải biết sống lại giả trong ký ức, Đường Mục đối với dị năng hiểu rõ nhưng là rất quen thuộc. Cũng đúng là như thế, Đường Mục biết Sở Phỉ Linh như vậy khống chế tam hệ dị năng. Hơn nữa tam hệ dị năng đều không kém dị năng cường giả. Ở sống lại giả Đường Mục trong ký ức, mặt thế sau khi tiến hóa giả bên trong, phổ thông thân thể tiến hóa giả là bình thường nhất tồn tại. Loại kia nắm giữ năng lực đặc thù tiến hóa giả mới là mặt thế sau khi chân chính con cưng. Mà khống chế năng lực đặc thù dị năng giả cũng phân là 37 loại. Trong đó dị năng mạnh mẽ và chủng loại quyết định dị năng giả mạnh mẽ. Nguyên tố dị năng ở dị năng giả bên trong cũng là tương đối cao đoan, nhân vật mạnh mẽ. Chớ đừng nói chi là càng mạnh mẽ hơn đặc thù dị năng. Mà như Sở Phỉ Linh loại này khống chế nhiều hệ dị năng giả, càng là dị năng giả bên trong vương giả, chỉ cần không phải trên đường tử vong, là có thể chân chính trở thành thế giới cường giả cấp cao nhất tồn tại. Biết Sở Phỉ Linh thức tỉnh tam hệ dị năng, tương lai có thể trở thành cường giả cấp cao nhất, Lý Nguyên mới cũng rất là cao hứng. Vừa lúc đó Sở Phỉ Linh có chút chần chờ lại một lần nữa nói rằng: còn có, lẽ nào ngươi thức tỉnh không ngừng tam hệ? Đường Mục vừa nghe Sở Phỉ Linh nói còn có, nhất thời càng thêm giật mình. Chẳng lẽ Sở Phỉ Linh thức tỉnh chính là càng nhiều hệ dị năng? Phải biết dị năng thức tỉnh hệ số càng nhiều là càng khó. Bình thường phần lớn dị năng giả ở vừa bắt đầu chỉ có thể thức tỉnh nhất hệ dị năng. Một số ít may mắn tồn tại có thể ở vừa bắt đầu đã tỉnh lại hai hệ dị năng, mà tam hệ dị năng thức tỉnh giả. Đây cơ hội cùng bên trong vé sổ số xác suất gần như, chớ đừng nói chi là vượt qua tam hệ trở lên. Không phải, ta thức tỉnh chính là này ba cái năng lực, nhưng ta phát hiện một vật kỳ quái. Nói xong, Sở Phỉ Linh lấy ra một hạt châu màu trắng như tuyết quay về Lý Nguyên mới nói rằng, không biết tại sao, ta sau khi tỉnh lại, phát hiện mình trong cơ thể thêm ra một viên như vậy hạt châu. Khi thấy Sở Phỉ Linh trong tay thêm ra hạt châu màu trắng như tuyết, Đường Mục cũng là giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Sở Phỉ Linh như vậy may mắn, không chỉ có thức tỉnh tam hệ dị năng, liền ngay cả phối hợp bản mệnh pháp bảo lại cũng sinh ra. Vận may này quả thực nghịch thiên. Phải biết vô lượng lượng kiếp giáng lâm, hỗn độn nguyên khí chảy ngược, thế giới vạn vật không chỉ có thể tiến hóa, như cơ thể sống ở tiến hóa trong quá trình, không chỉ có thể thức tỉnh các loại năng lực, càng là có tỷ lệ nhất định sinh ra một cái phối hợp bản mệnh pháp bảo. Tuy rằng như vậy, nhưng Đường Mục từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức nhưng là biết loại này phối hợp bản mệnh pháp bảo sinh ra tỷ lệ phi thường nhỏ bé, không thể so nhiều hệ dị năng giả sinh ra xác suất nhiều, thậm chí càng nhỏ hơn. Cứ sống lại giả Đường Mục thế giới kia, ở thế giới tận thế sau khi có thể sinh ra phối hợp bản mệnh pháp bảo dị năng giả, 10 trong đó cũng chưa chắc có một. Vì lẽ đó Đường Mục mới cảm giác được Sở Phỉ Linh vận may cực kỳ tốt. Chẳng lẽ sự tồn tại của ta làm cho Phỉ Linh vận may tốt vô cùng? Vẫn là Phỉ Linh vận may vận tốt hơn, Đường Mục thầm nghĩ đến. Phải biết Đường Mục nhưng là ở bảy màu mưa ánh sáng cùng hỗn độn nguyên khí ảnh hưởng, kiên trì đến cuối cùng, so với Sở Phỉ Linh kiên trì còn muốn trường, đều không có sinh ra phối hợp bản mệnh pháp bảo. Nhiều nhất cái kia bản người xuyên Việt Đường Mục mang tới thư tịch ở trong quá trình này, bị chuyển hóa trở thành Đường Mục phối hợp bản mệnh pháp bảo mà thôi. Nếu không phải như thế, Đường Mục phỏng chừng chính mình sinh ra phối hợp bản mệnh pháp bảo xác suất nên so với Sở Phỉ Linh còn thấp hơn. Chuyện này nhất thời để Đường Mục có chút ước ao lên Sở Phỉ Linh vận may đến. Cũng còn tốt Sở Phỉ Linh là người mình, bằng không Đường Mục đều có loại đánh cướp kích động, đem phối hợp bản mệnh pháp bảo sự tình nói cho Sở Phỉ Linh. Đường Mục bắt đầu kiểm tra lên hắn tình huống của chính mình đến. Đầu tiên là dị năng, Đường Mục nhắm mắt lại, bắt đầu quan tưởng đầu óc của chính mình. Rất nhanh hắn liền tiến vào trong biển ý thức của chính mình. Nếu là ở tận thế trước, nhân loại muốn nhẹ như vậy dịch tiến vào chính mình thức hải là chuyện không thể nào. Nhưng hiện tại Đường Mục rất dễ dàng liền có thể làm được. Lúc này Đường Mục trong óc một mảnh hỗn độn, điều này là bởi vì hắn thức hải vẫn không có chân chính mở ra. Có điều cũng không trở ngại hắn kiểm tra chính mình thức hải. Chỉ thấy Đường Mục hướng về chính mình thức hải nhìn lại, phát hiện mình thức hải có hai cỗ giống như phù văn thứ tầm thường tồn tại. Đường Mục lấy tinh thần lực dò hỏi cái kia hai cái phù văn thứ tầm thường. Rất nhanh, Đường Mục liền biết cái kia hai cái phù văn thứ tầm thường chính là hắn dị năng. Cái thứ nhất dị năng, không có ngoài ý muốn, là thời gian dị năng. Dù sao sống lại giả Đường Mục dị năng chính là thời gian dị năng, huống chi Đường Mục còn có cường điệu sinh giả Đường Mục lưu lại thời gian hạt giống thức tỉnh thời gian dị năng. Đường Mục cũng không ngoài ý muốn. Để Đường Mục bất ngờ chính là hắn lại còn thức tỉnh một cái khác không kém gì thời gian dị năng. Đường Mục cảm ứng lại là không gian dị năng. Chuyện này nhất thời để hắn giật nảy cả mình. Không gian là vua, thời gian là tôn. Này hai loại dị năng là chí tôn dị năng. Đường Mục không nghĩ tới chính mình thức tỉnh rồi hai cái. Ta quả nhiên không hổ là nhân vật chính. Biết mình hai cái dị năng là cái gì, Đường Mục nhất thời trở nên hưng phấn, trong lòng rất là cao hứng. Vừa bởi vì Sở Phỉ Linh thức tỉnh tam hệ dị năng mà ước ao đố kỵ tâm tình được giảm bớt. Đường Mục biết, này hai loại dị năng rất khả năng là hắn vượt qua mặt thế, trưởng thành lên thành cường giả tối đỉnh, cũng để địa cầu vượt qua vô lượng lượng kiếp then chốt. Cũng là hắn sau đó to lớn nhất dựa dẫm một trong. Hết chương.